Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, nuôi cá nhà giàu. 3/3. Hành Chi vườn trẻ tan học rồi. Đường Sương mới vừa xuống xe đi tới cửa vườn trẻ. Xa xa liền nhìn thấy Đường Quả Nhi tay trái nắm tiểu Bồ Đào, tay phải nắm tiểu Khổng Tước, vô cùng lo lắng chạy ra. Nhìn thấy Đường Sương, xa xa hô câu tiểu Sương, thoát ra tiểu đồng bọn tay, hướng về Đường Sương chạy tới. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn bay vọt mà đến dáng vẻ. Đường Sương nhanh chóng ngồi xổm xuống, mở ra hai tay, chỉ sợ bé một cái nhảy nhót muốn bay vọt vào mang lại té ngã. Quả nhiên, bé liều lĩnh nhào vào trong lồng ngực của hắn. Chuyện gì nhỉ? Làm sao cao hứng như thế? Đường Sương mò trụ bé, làm cho nàng lấy hơi. Nghỉ một chút, chậm một chút, tiểu gia hỏa này hồng hộc thở dốc đây. Chúng ta mau trở về đi thôi. Ta muốn xem cá vàng. Tiểu Bồ Đào cùng tiểu Khổng Tước cũng muốn đi nhìn. Đường Quả Nhi nói rằng, hóa ra là ghi nhớ cái kia một ao cá vàng đây. Cách sinh nhật party đã chừng mấy ngày. Cân nhắc đến lão Đường ra khả năng muốn trở thành nuôi cá nhà giàu. Đường Sương không chỉ có mua đáp ứng Đường Quả Nhi 6 cái cá vàng. Hơn nữa mời người ở lão Đường ra phòng khách tu một khẩu ao nhỏ, chuyên môn nuôi cá vàng. Ngày hôm qua, cá vàng ao mới sửa tốt, chất thành giả sơn, rải ra hạt cát, nuôi rong cùng bông súng. Nghiễm nhiên một phái sinh cơ bừng bừng bể nước cảnh tượng. Hiện tại, trong ao nhỏ này sinh sống 14 điều cá vàng. Trong đó 8 điều là Hoàng Tương Ninh ban đầu nuôi. 6 điều là lần này đặc biệt cho Đường Quả Nhi mua. Tất cả đều là nàng một tay chọn. Tối hôm qua, tiểu gia hỏa này nằm nhoài ao biên giới nhìn một buổi tối cá vàng. Hai tay nâng quai hàm, thường thường phát ra ha ha ha cười khúc khích tiếng. Người cả nhà cho rằng nàng choáng váng đây. Cắt cử Đường Sương trước đi nghiệm chứng. Kết quả phát hiện vẫn là tốt. Chỉ là nhìn cá vàng nhìn mê ly, làm sao cũng không muốn rời đi. Buổi tối ngủ là bị mạnh mẽ ôm đi. Đóng cửa sau lại lần nữa len lén chạy ra ngoài. Bị chờ đợi ở cạnh ao cá vàng Chi Tâm đại ca tại chỗ nắm lấy. Sáng sớm hôm nay, nàng lên đặc biệt sớm, gào to chạy đến Đường Sương gian phòng. Đối còn nơi đang ngủ Đường Sương giảng giải nàng tối hôm qua làm mộng. Không nghi ngờ chút nào là liên quan với cá vàng nhỏ. Trong mộng không chỉ có cá vàng công chúa, hơn nữa còn có cá vàng tỷ tỷ, cá vàng ca ca, cá vàng mụ mụ, cá vàng ba ba. Hỏi nàng cá vàng một nhà họ gì? Đúng như dự đoán, họ Đường. Lão Đường ra bên trong, ba cái cô gái nhỏ song song nằm nhoài cạnh ao cá vàng, tràn đầy phấn khởi quan sát đủ loại màu sắc hình dạng cá vàng ở trong nước bơi qua bơi lại. Đường Quả Nhi chỉ điểm Giang Sơn, này đều là con dân của nàng. Mỗi một cái từ trước mắt bơi qua, nàng đều muốn thân thiết hô hoán chúng nó tên. Thật giống nàng đối với trong đó mỗi một cái đều hết sức quen thuộc giống như. Tỉ như điều này tên gọi là gì? Cái kia là nam hài vẫn là nữ hài? To con nhất cái kia lớn tuổi nhất? Vân vân, cũng không biết nàng làm sao nhận biết. Nói chung theo Đường Sương, nàng chính là ở bịa chuyện. Hoàng Tương Ninh ở nhà bếp làm cơm, gọi Đường Sương quá khứ giúp đỡ. Trước khi đi không yên lòng, đặc biệt căn dặn ba cái tiểu tỉ muội liền ở tại ao bên cạnh nhìn cá vàng nha. Không thể chơi nước, có thể bảo đảm sao? Đường Quả Nhi cũng không quay đầu lại nói. Có thể, tiểu Sương ngươi nhanh đi giúp mụ mụ đi. Đường Sương vừa đi, Đường Quả Nhi liền đối tiểu Bồ Đào cùng tiểu Khổng Tước nói. Ta thích nhất cái kia đen xí, đặc biệt đáng yêu, bởi vì nó hình dáng giống tiểu Sương. Tên của nó gọi Đường Sương Sương. Hì hì. Không thể nói cho tiểu Sương nha. Không phải vậy ta sẽ chịu đòn. Nói xong, ba cái cô gái nhỏ đầu nhỏ tụ lại cùng nhau cười trộm. Đồng thời không yên tâm hướng về phía sau xem xét nhìn. Ân, tiểu Sương ở trong phòng bếp. Không sẽ phát hiện các nàng. Trộm sau khi cười xong, tiểu Bồ Đào tò mò hỏi Đường Quả Nhi. Đường Xương Xương nơi nào giống Tiểu Xương ca ca rồi? Đường Quả Nhi chuyện đương nhiên nói. Bọn họ đều đen xì. Tiểu Khổng Tước nhỏ giọng nói. Nhưng là Tiểu Xương ca ca không đen a. Còn không đen a. Đen thui. Hừ. Chúng ta mới trắng nhách. Đường Quả Nhi bất mãn nói. Lập tức đối du lịch ở bên trong nước Đường Xương Xương nói. Ngươi nhìn ngươi a Xương Xương. Ngăn ngắn. Phì phì. Hừ. Tiểu Bồ Đào tò mò hỏi. Xương Xương là nam hài tử sao? Khẳng định là rồi. Hắn đều là Tiểu Xương đây. Tiểu Xương chính là nam hài tử. Đường Quả Nhi cho rằng vấn đề này hỏi có chút ngốc. Tiểu Xương là nam hài tử. Xương Xương khẳng định cũng là nam hài tử. Bọn họ là tương thông. Ba cái tiểu muội muội nằm nhoài ao một bên say sưa ngon lành nhìn. Đồng thời trò chuyện không bờ bến đề tài. Tiểu Bồ Đào quan sát một trận. Chỉ vào vừa vặn bơi qua một cái nói. Ta thích nhất điều này. Thật là đẹp. Đỏ đỏ giống chân châu giống như. Đây là một cái đỏ chân châu cá vàng. Tiểu Khổng Tước nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói nàng hết thảy đều yêu thích. Mỗi một cái đều đặc biệt đáng yêu. Hâm mộ nói. Ta cũng rất nhớ nuôi cá vàng a. Các nàng thật đáng yêu đây. Đường Quả Nhi nói. Nhà ngươi tiểu hôi hôi thật đáng yêu. Lần sau ôm đến ta chơi một chút có được hay không? Tiểu hôi hôi dài lớn hơn một chút nha. Bất quá mụ mụ nói rồi. Nàng vẫn là đánh không lại con chuột. Bởi vì nàng quá nhỏ. Hơn nữa quá thiện lương. Chỉ có thể làm nũng. Tiểu hôi hôi là một cái bộ lông màu xám mèo con. Tiểu Khổng Tước nói tới tiểu hôi hôi. Đầy mặt ôn nhu. Làm nũng con mèo nhỏ ôm lấy đến ấm áp. Mềm mại. Lông bù xù. Giống chỉ ấm bảo bảo. Đường Quả Nhi sống học dùng linh hoạt. Trước đây không lâu bị Đường Xương coi như ấm bảo bảo làm ấm giường. Hiện tại nàng muốn đem người khác con mèo nhỏ xem là ấm bảo bảo. Tiểu Khổng Tước gặp Đường Quả Nhi thật rất yêu thích nàng tiểu hôi hôi. Liền mời nàng thứ bảy đi nhà nàng chơi. Ai, tiểu hôi hôi nếu là nghe được nhà mình tiểu chủ tử chuẩn bị đem nó cho Đường Đường tiểu đồng hài. Chơi, không biết nội tâm có phải là tan vỡ. Lần trước trải qua cho nàng từng lưu lại bóng ma trong lòng. Tiểu Bồ Đào tán gẫu lên nàng chó lớn. Cái kia Husky, to con, so với Tiểu Bồ Đào thân hình còn lớn hơn. Không biết có phải là tâm linh cảm ứng. Tiểu Bồ Đào vừa nhắc tới Husky. Bạch Tinh Tinh chó con liền chạy vội đến. Ngồi xổm ở ba cái tiểu chủ tử bên người. Dựng thẳng lên hồ ly vậy lỗ tai. Nghiêm túc nghe đại huynh đệ mới nhất việc ngốc. Tiểu Bồ Đào nhà Husky cùng Bạch Tinh Tinh nhận thức. Nghỉ hè ở cầu cầu công viên kết xuống duyên. Cái kia Husky vóc dáng lớn. Nhưng giống cái ngây ngốc. Trêu chọc cỡ lớn Akita Inu. Bị đối phương nhấn trên đất kém chút dọa đái. Là tên nhỏ thó Bạch Tinh Tinh dũng mãnh xông lên trước giải cứu nó. Từ đây thành Bạch Tinh Tinh tùy tùng. Chỉ là cái này tùy tùng trường kỳ không ở bên người. Tưởng niệm vô cùng. Ba kẻ tiểu nhân tiếp tục tán gẫu cá vàng. Đường Quả Nhi nói. Những này cá vàng làm sao đều đeo kính đây? Chúng nó có phải là mắt cận thị? Tiểu Khổng Tước nói. Ánh mắt của bọn họ lồi ra đến. Phồng một cái túi lớn. Như là bị người đánh đồng dạng. Thật đáng thương. Đường Quả Nhi há mồm liền đến. Ồ tương đương tối hôm qua thật giống không phải như vậy đây. Làm sao phì sự. Sẽ không là Tiểu Xương đánh chúng nó đi. Tiểu Bồ Đào không xác định nói. Tiểu Xương ca ca biết đánh cá vàng sao? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ta chưa từng xem hắn đánh cá vàng. Thế nhưng hắn đánh ta nha. Tiểu Khổng Tước cả kinh. Lo lắng nói. Cái kia Đường Quả Nhi ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Xương ca ca người rất tốt dáng vẻ. Tiểu Xương đánh ta dám dám. Hừ. Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình cái mông nhỏ. Nơi này là bị đánh nhiều nhất địa phương. Tiểu Khổng Tước mê hoặc. Vì sao Đường Quả Nhi nói ca ca đánh nàng nhưng nàng vẫn là cao hứng như thế. Ba ba nàng mụ mụ đánh nhau sau xưa nay đều là rất nghiêm túc rất đáng sợ dáng vẻ. Đường Xương lúc này từ phòng bếp đi ra. Bưng món ăn. Đối cạnh ao cá vàng ba kẻ tiểu nhân nói. Chuẩn bị ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi tương đương, Đường Quả Nhi chớp mắt nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh bàn ăn. Chợt nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói, ta cá vàng nhỏ còn không ăn cơm tối đâu. Trước tiên cho ăn no động vật nhỏ chúng ta mới có thể ăn cơm. Nàng lấy ra một bao cá ăn, phân một ít cho Tiểu Khổng Tước cùng Tiểu Bồ Đào. Ba người bắt đầu cho cá vàng cho ăn. Cá vàng nhóm vừa nhìn thấy có cá ăn ăn, dồn dập tụ lại lại đây, phù đến mặt nước. Đường Quả Nhi nói, ta đoán điều này Tiểu Gia Hỏa đang nói cho ta ăn một điểm đi. Bụng nhỏ đói bụng xẹp rồi. Tiếp lại thay vào mặt khác một cái cá vàng. Nói, ai nhà ăn cơm thực sự là hạnh phúc à. Lại thay vào mặt khác một cái cá vàng. Nói, cái này nhà mới thật là đẹp mắt. So với pha lê vậy có thể thoải mái nhiều. Ta rất vui vẻ chứ. Đường Tam Kiếm từ thư phòng đi ra. Nhìn thấy ba cái cá vàng công chúa ở cho ăn. Cười híp mắt đi tới nói. Không muốn một lần cho ăn quá nhiều. Ăn không hết sẽ ô nhiễm nước. Đường Quả Nhi chỉ vào đang ở đoạt ăn Đường Sương Sương hỏi. Ba ba, ba ba, con này đen thùi lùi Tiểu Gia Hỏa có phải là nam hài tử? Đường Tam Kiếm nhìn một chút nói. Ngăn ngắn, phì phì, là thư, cô gái. Ha, ba cái tiểu cô nương há hốc mồm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.